Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 1, trong lòng có người. Sau 12 năm, hoàng cung, ngự hoa viên, Ngọc Thanh Lạc tiếp nhận cung nữ đưa qua nước trà, nhàn nhạt nhấp một miếng. "Ân, ngươi người tay nghề thực càng ngày càng tốt rồi. Mỗi lần tới, uống trà cũng là một loại hưởng thụ a." Từ Nhu nở nụ cười. "Ngươi phải thích, liền thường thường đến cung bên trong ngồi, bồi tiếp ta nói chuyện tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, trực tiếp để cho ta lĩnh người trở về đây. Vậy nhưng không được, ngươi muốn là đem người lãnh về đi, kia liền càng sẽ không tiến cung. Ta có thể tịch mịch chết rồi." Dạ Lan Thịnh bây giờ đã tự mình chấp chính. Tại 18 tuổi năm đó, chính là thành phong thương quốc tân đế. Từ Nhu cũng được cái này thành cung bên trong chí cao vô thượng thái hậu. Nguyên bản lão hoàng đế, thân thể nhưng lại ra ngoài ý định càng ngày càng tốt rồi. Tại Ngọc Thanh Lạc điều dưỡng một chút, lại thêm mọi việc không để ý tới. Cả ngày trong cung thanh nhàn sống qua ngày, hoặc là ngẫu nhiên mang theo hoàng hậu xuất cung đạp thanh du ngoạn. Bình tâm tĩnh khí, đánh cờ ngắm hoa, lại bị Ngọc Thanh Lạc yêu cầu rèn luyện thân thể. Bây giờ thoạt nhìn lại muốn so mười mấy năm trước còn muốn cường tráng hơn. Đem phong thương quan hệ ngoại giao cho Lan Thịnh về sau, hắn liền thanh thản ổn định làm thái thượng hoàng, sống một mình trong cung một góc, càng là miễn đi Dạ Lan Thịnh mỗi ngày vấn an, chỉ qua bản thân thời gian thái bình. Chỉ là Dạ Lan Thịnh hiếu thuận, vấn an quy củ sao có thể phế. Thái thượng hoàng gặp hắn như vậy, tức giận dứt khoát trực tiếp đi hành cung ở hơn một tháng. Đồng thời uy hiếp hắn nếu là lại như thế, hắn sau này sẽ vĩnh viễn không còn hồi cung. Dạ Lan Thịnh lúc này mới bất đắc dĩ nghe hắn lời nói. Chỉ là phân phó cung người bên trong hảo hảo hầu hạ, mình cũng không đi quấy rầy hắn qua tiêu giao thời gian. Mà phong thương quốc chính sự tình, tại Dạ Tu Độc hiệp trợ phía dưới, hắn xử lý cũng càng ngày càng thuận tay. Dạ Tu Độc đối với Dạ Lan Thịnh dạy bảo, xa xa muốn so Nam Nam còn muốn tận tâm tận lực. Thường thường tại việc lớn việc nhỏ phía trên đều sẽ để cho Dạ Lan Thịnh tự cầm chủ ý. Dù cho trong lòng mình đã sớm có càng thêm nhanh gọn phương thức, nhưng là chỉ cần Dạ Lan Thịnh phương pháp được không, hắn cũng có dựa vào hắn đến hạ quyết định. Mặc dù rẽ một cái cũng không cái gọi là, Dạ Lan Thịnh cũng 10 điểm không chịu thua kém. Niên kỷ của hắn mặc dù nhỏ, có thể cách nghĩ cũng rất thành thục. Lại thêm tại một chuyện nào đó bên trên nếu là quấn cong nhiều phí một số người lực vật lực. Sự tình qua đi hắn cũng có tự xét lại. Đối với mình cũng 10 điểm nghiêm ngặt. Bởi vậy, hắn tại xử lý chính sự bên trên cũng càng ngày càng thành thạo. Đương nhiên, cũng từng có vài đại thần không quen nhìn niên kỷ của hắn nhỏ, cuối cùng sẽ trong bóng tối làm khó hắn. Thậm chí có cái đại thần thẳng thắn nói hắn cái này hoàng vị là Dạ Tu Độc cho. Như thế đại nghịch bất đạo lời nói cũng dám ngay trước hoàng đế trước mặt nói. Có thể rất nhiều người lại cảm thấy Dạ Lan Thịnh không dám xử trí cái này vị đại thần. Dù sao cái này đại thần là thân vương phái, coi như là Dạ Tu Độc người. Dạ Tu Độc thân làm nhiếp chính vương, địa vị quyền lực như mặt trời ban trưa. Coi như Dạ Lan Thịnh thân làm hoàng đế, cũng không thể tại tự mình chấp chính trước đó xử trí người khác. Có thể Dạ Lan Thịnh lại tại chỗ hạ lệnh, đem đại thần kia trông giữ bắt giữ, lấy lôi đình thủ đoạn xử trí xung quân hắn, toàn bộ triều chính một mảnh xôn xao. Thân làm đại thần người ủng hộ Dạ Tu Độc, lại cười gật gật đầu, đối với Dạ Lan Thịnh xử trí hết sức hài lòng. Đám người giờ mới hiểu được, cái này vị tiểu hoàng đế nơi đó là không có người ủng hộ. Hắn to lớn nhất chỗ dựa, đắc lực nhất tâm phúc đại thần, chính là nhiếp chính vương Dạ Tu Độc a. Từ nay về sau, lại không người dám xem thường Dạ Lan Thịnh. Hắn hoàng vị cũng càng ngồi càng ổn. Dạ Lan Thịnh tại triều chính bên trên cần cù chăm chỉ, công trạng phi phàm. Có thể cái này hậu cung người cảm thấy tịch mịch, là bởi vì trong cung này cũng không có người bồi ngươi nói một chút thể kỷ thoại. Ngọc Thanh Lạc đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa. khách khí bên cạnh tiến đến hai cái cao lớn thẳng tắp thân ảnh. Lập tức nở nụ cười. Nói ra, nói đến, Lan Thịnh cũng là thời điểm tìm nữ tử. Sắc phong hoàng hậu, dạ Lan Thịnh lấy bản thân muốn quản lý triều chính làm lý do. Một mực từ chối không chịu tuyển tú vào cung. Sắc phong hoàng hậu, việc này, đại thần trong triều không biết sách bao nhiêu lần. Thậm chí có ký một lá thư. Có thể dạ Lan Thịnh một mực lưu bên trong không phát. Nhìn một chút liền vứt xuống một bên. Hết lần này tới lần khác làm nhiếp chính vương dạ tu độc. Cũng biểu thị rất ủng hộ hắn tựa như. Đối với việc này mặt chưa bao giờ nói qua một câu để cho hắn sắc phong lời nói. Thậm chí còn nói đây là hoàng đế gia sự. Từ thái hậu làm chủ tốt nhất. Nhưng làm thái hậu từ nhu. Tại chuyện cảm tình phía trên là người bị hại. Chính nàng nửa đời trước liền hủy ở phế thái tử trên người. Nàng chỗ nào nhẫn tâm muốn Lan Thịnh đi cưới một cái nửa điểm tình cảm đều không có nữ tử. Hơn nữa nàng kỳ thật 10 điểm hâm mộ dạ tu độc cùng Ngọc Thanh Lạc tình cảm. Vài chục năm như một ngày. Chưa từng thay đổi qua. Dạng này kiêm điệp tình thâm. Nàng hy vọng con trai mình cũng có thể có được dạng này một phần kiên trinh không rời tình cảm. Mặc dù, xem như hoàng đế, dạng này tình cảm cơ hồ là xa xỉ. Có thể nàng chính là không muốn đi ép buộc con trai mình. Cũng bởi vậy, cái này hậu cung bên trong, trừ bỏ thái thượng hoàng cùng cái kia chút phi tử, là chủ tử, cũng chỉ có một mình nàng. Cho nên nàng thường xuyên để cho Ngọc Thanh Lạc tiến cung theo nàng. Hoặc là có đôi khi dứt khoát bản thân cải trang xuất cung. Tìm nàng hoặc là Tam Vương phi đám người ngoại trừ du ngoạn. Chẳng qua hiện nay Lan Thịnh cũng có hơn 20. Là thời điểm tìm nữ tử. Nói cùng là, hắn một mực không xuất cung. Cũng không biết cái gì nữ tử. Thật sự là, chấm ngoặc kép, mẫu hậu. Ngoài cửa dạ Lan Thịnh nghe được bên trong hai người đối thoại. Không nói hai lời lập tức cất bước đi đến. Trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Mẫu hậu. Các ngươi làm sao cũng nói chuyện này. Sau đó vào cửa nam nam. Nhìn trong điện mấy người một chút. Phất phất tay. Để cho hầu hạ hạ nhân tất cả đi xuống. Lúc này mới tiến lên. Cho Ngọc Thanh Lạc cùng Từ Nhu vấn an. Ngọc Thanh Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Nam nam. Ngươi thực càng ngày càng có lễ phép quy củ. Chính là tính tình càng ngày càng không lấy thích. Tại Ngự Phong Đường ngốc lâu. Tính tình lại càng phát giống như là dạ tu độc, cũng hầu như là gương mặt lạnh lùng, đều không có khi còn bé đáng yêu tham ăn. Nam nam khóe miệng co quắp một cái. Mẹ, các ngươi lại nói cái gì? Đang nói Lan Thịnh hôn sự. Từ Nhu trả lời, nhìn xem hai cái cao không sai biệt cho lắm lớn tuấn giật thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nam nam rất thuận lợi gặp chủ đề một lần nữa dẫn về tới dạ Lan Thịnh trên người. Cái sau quay đầu, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Nam nam chỉ giả bộ làm không biết. Đi qua, sờ lên đứng ở một bên. Thẳng nghiên cứu một gốc thoạt nhìn ám hắc sắc dược liệu niệm niệm đầu. Niệm niệm nhíu nhíu mày. Quay đầu lại nhìn hắn một cái. Kêu một tiếng. Đại ca, hoàng đế ca ca. Ngọc Thanh Lạc không để ý đôi huynh muội kia. Chỉ là nhướng mày. Nhìn xem dạ Lan Thịnh. Hỏi. Người mới vừa nói cũng, làm sao, những đại thần kia còn nói đi lên. Dạ Lan Thịnh có chút oán niệm, không chỉ là những đại thần kia, hôm nay Ngũ Hoàng Thúc cũng đã nói. Thanh Di, các ngươi là thương lượng xong đi, cùng một ngày nói chuyện này. Từ Nhu cười lên, nói như vậy, ngươi xác thực cũng nên tìm người chiếu cố ngươi. Đã ngươi Ngũ Hoàng Thúc cũng sách, vậy chuyện này là nên xử lý. Quay đầu trong cung đầu thiết yến, để cho những cái kia vừa độ tuổi tiểu thư đều đến. Người đến lúc đó nhìn xem, ta, chấm ngoặc kép, không cần, hoàng đế ca ca trong lòng có người. Dạ Lan Thịnh phản đối lời còn không ra khỏi miệng, một bên niệm niệm bỗng nhiên đi tới. Trầm thấp nói một câu, là hình bộ Lam thị lang nhà đại cô nương, trong điện người đều là sững sờ. Dạ Lan Thịnh hít thở một chút liền dừng lại, mà đứng tại niệm niệm sau lưng nam nam, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt như đao nhìn về phía dạ Lan Thịnh, mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.